Ngay cả từ bố thừa, Hàn Bộ còn kém nửa phần, sao có thể là đối thủ của hắn? Nhưng lúc này hắn không thể không nhẫn nhịn. Hắn đã cảm giác được hai luồng thần thức không phải trong quảng trường này đang quan sát hắn. Hơn nữa hai luồng thần thức này dường như không yếu hơn hắn, không kém gì thần thức của hắn. Hiển nhiên là đại ốc tiên rồi. Diệp Mặc biết hiện giờ thần thức của hắn đã tương đương với đại ốc tiên rồi. Một đại ốc tiên thông thường rất ít khi ở khoang hạng cơn. Cho dù là thỉnh thoảng có ở trong khoang thì cũng rất nhanh sẽ chuyển đến khoang hạng bơm thôi. Dù cho không dời đi cũng sẽ không đến xem trận quyết đấu của huyền tiên tầm thường. Thần thức của hai đại ốc tiên này đang quan sát hắn khả năng rất lớn chính là nghi trượng của phía tiên thuyền. Hai đại ốc tiên ở một bên đứng ngoài quan sát hắn. Diệp Mặc cho dù là có 100 lá gan, cũng không dám bộc lộ ra thực lực nháy mắt có thể giết gọn Hàn Bộ của mình. Chiến cuộc trên đài quyết đấu đang vào thế giằng co. Biển máu không ngừng dâng lên. Hầu hết tiên nhân đứng ngoài quan sát lúc đầu đều cho rằng Diệp Mặc nhất định phải bị giết không thể nghi ngờ. Nhưng đã qua mấy nén nhang, biển máu kia vẫn còn đang cuồn cuộn. Biển máu vẫn đang cuồn cuộn cho thấy đối thủ vẫn chưa bị giết. Cho dù là tiên nhân coi trọng Hàn Bộ cũng đã bắt đầu bàn luận. Hàn Bộ lúc đầu kiên dè Diệp Mặc sau lại không hề kiên dè mà dùng toàn lực công kích. Nhưng chỉ sau mấy nén nhang, gã phát hiện mấy lần tấn công của mình sắp giết được đối phương rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương vẫn chẳng sao cả. Lẽ nào đối phương đúng là có thực lực mạnh như vậy? Nghĩ đến có khả năng Diệp Mặc đúng là không sợ gã. Hàn Bộ trong lòng cả kinh. Lỡ như đối phương đợi tiên nguyên và thần thức của mình tiêu hao khá rồi phản công lại thì gã xong đời rồi. Ngay tại khoảnh khắc gã thất thần, lại cảm thấy toàn thân chợt lạnh. Không hay rồi. Không đợi Hàn Bộ phóng lá chắn ra ngăn cản, liền cảm thấy đan điền chợt lạnh. Gã nghĩ tới cái chết của Từ Bố Thường, cũng là bị đối phương một đao phá đan điền, đồng thời vặn nát nguyên thần. Bây giờ không ngờ gã lại rơi vào tình cảnh giống như vậy. Mày, Hàn Bộ thông minh hơn rất nhiều so với Từ Bố Thường. Trong chớp mắt này dường như chợt hiểu ra Diệp Mặc đang giả heo ăn hổ, cố ý đánh với gã cả nửa ngày. Diệp Mặc tự hồ biết ý nghĩ của gã, lạnh lùng chuyển lời cho gã. Anh đoán đúng rồi. Cảm ơn nhẫn trữ vật anh đưa tới. Đừng, tôi có thể đi luyện khoáng. Trước khi bị giết, Hàn Bộ rất muốn nói những lời này ra, nhưng Diệp Mặc đã không cho gã cơ hội. Tử đao vừa sắn, khoảnh khắc nguyên thần tiêu tán, Hàn Bộ như rơi vào vực thẳm, gã biết mình xong rồi. Mà lúc này một đám nội hỏa của Diệp Mặc đã đốt tới, đồng thời thu hồi một chiếc nhẫn. Biển máu vẫn đang cuồn cuộn trong không trung bỗng nhiên nhạt đi, nháy mắt liền rơi xuống. Biển máu kia cũng chẳng qua chỉ là một pháp bảo huyết trù bình thường mà thôi. Giờ khắc này, dưới đài thoáng cái liền yên tĩnh hẳn lên. Diệp Mặc giết Từ Bố Thừa đã khiến cho người ta kinh khiếp không thôi rồi. Không ngờ Diệp Mặc đã hoàn toàn rơi vào thế yếu lại đột nhiên giết Hàn Bộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nghi trượng đại ốc tiên đứng ngoài quan sát kia bỗng kinh ngạc, lập tức hỏi. Y đoán Diệp Mặc có khả năng có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng cơ hội lật ngược tình thế này là gần như không có. Bây giờ Diệp Mặc đúng là đã lật ngược tình thế rồi. Y lập tức bị chấn động. Tiên nhân họ Phan kia thở dài một tiếng nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Hàn Bộ chỉ cần hơi sơ sót một chút, liền bị Diệp Mặc kia giết chết. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Nếu như Diệp Mặc nghe thấy lời y nói, nhất định sẽ xông lên cầm tay y nói tri kỷ a. Hơn cũng không uổng công tôi biểu diễn một phen. Một phen biểu diễn vừa nãy của hắn chính là để cho người ta cảm thấy được hắn đắc thủ là do Hàn Bộ sơ sẩy thôi. Nghi Trượng Đại Ất Tiên nọ nhíu mày, vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nhưng y tận mắt nhìn thấy trận đấu, cũng không nhìn ra được kỳ quái ở chỗ nào. Sau khi dưới đài yên lặng vài hơi thở, lúc này mới bắt đầu ồn ào. Nếu nói Diệp Mặc giết Từ Bố Thừa là may mắn, vậy giết Hàn Bộ lại nói là may mắn nữa thì cũng không hợp lý. Lúc này Hạ Kinh Đao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ba người Diệp Mặc khiêu chiến tu vi của gã là thấp nhất. Hai người tu vi cao đều bị Diệp Mặc giết rồi, gã lên đài há có thể giữ nổi cái mạng nhỏ. Hơn nữa gã nghe ngóng bàn luận của các tiên nhân chung quanh thì biết mình lên đài chỉ có chết thôi. Lúc này gã thật sự là hối hận không gì sánh được vì đã cùng Hàn Bộ theo dõi Diệp Mặc, muốn lấy đồ của Diệp Mặc. Trong lúc gã còn đang hoảng hốt lo sợ, Diệp Mặc lại đột nhiên nhìn gã lạnh lùng nói Hạ Kinh Đao, đến phiên anh rồi. Mau lên đây quyết đấu xong tôi còn phải đến phường thị khoan hạng bơ mua chút đồ nữa. Hạ Kinh Đao đánh một cái rùng mình ớn lạnh, gã biết Diệp Mặc đang gọi mình hắc hắc đi lên chịu chết đi. Rất nhiều tiên nhân không nhìn ra Diệp Mặc giết chết Hàn Bộ như thế nào. Bọn họ không cách nào giống Đại Ất Tiên có thể nhìn ra Diệp Mặc lại có vận may một lần nữa giết chết Hàn Bộ. Đều cho rằng Hạ Kinh Đao lên đài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế bọn họ cũng không cho rằng sai. Nếu như nói về tu vi thực chất, Hạ Kinh Đao xác thực không đủ cho Diệp Mặc giết. Hạ Kinh Đao phục hồi tinh thần lại, vội vã lớn tiếng nói tôi nhận thua. Tôi nhận thua. Tôi giao ra nhẫn trữ vật. Sau đó tôi sẽ đi luyện khoáng. Trên đài quyết đấu của khoan hạng cơm, chỉ có sống và chết. Nhưng nếu có người nhận thua, sẵn lòng giao ra nhẫn trữ vật rồi đi luyện khoáng, chỉ cần đối thủ có thể bỏ qua cho thì cũng được. Không đợi Diệp Mặc nói, Hạ Kinh Đao liền vội vàng đem nhẫn trữ vật của mình giao vào tay Chân Băng Du. Sau đó trơ mắt nhìn Diệp Mặc. Cút! Diệp Mặc cũng chẳng muốn giết loại người này. Bên cạnh còn có hai đại ốc tiên chầm chầm nhìn mỗi lần hắn giao đấu, đánh chẳng thoải mái chút nào. Nếu như có thể phóng quả cân ra, nện một cái, đánh nhau kiểu này mới hả hê vui vẻ tràn trề. Vâng, tôi cút ngay đây. Hạ Kinh Đao nào dám nói lời vô ích nữa, vội vã lủi ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết gã to rồi. Một huyền tiên trung kỳ ngay cả nhẫn trữ vật cũng không có, cũng chỉ có thể đi luyện khoảng thôi. Hơn nữa vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Diệp Mặc đi xuống đài quyết đấu, lại cõng Chân Băng Du lên lần nữa. Tiên nhân xung quanh đều kính nể không ngớt, không ai dám có bất kỳ sự bất kính nào nữa. Đều lũ lượt tránh ra. Ở cái chốn này, thực lực chính là ngọn nguồn của sự tôn kính. Có thực lực, căn bản là không cần nói, tự động sẽ có người tôn kính bạn. Không có thực lực, dù cho bạn kết giao với cả khoang thuyền, đến khi có chuyện xảy ra, vẫn sẽ phát hiện bạn vốn vẫn chỉ có một mình. Thấy Diệp Mặc cõng Chân Băng Du ra ngoài, Ngũ Lễ Thông tránh ở một bên quan sát còn đang trong cơn chấn động. Y biết Diệp Mặc bởi vì giúp y mà dẫn tới một chút phiền toái. Thế nhưng không ngờ là Diệp Mặc một huyền tiên sơ kỳ lại dũng mãnh đến như vậy. Tuy y rất muốn tới chào hỏi Diệp Mặc, nhưng y biết mình không có mặt mũi nào mà tới. Bởi vì y không nhắc nhở Diệp Mặc vì chuyện của mình mà bị người ta theo dõi, nói trắng ra là y vong ân phụ nghĩa. Tuy đây không phải là ý muốn của y, nhưng sự thật đúng là như vậy. Anh Diệp, anh đúng là lợi hại, dành cho chúng tôi chút ánh sáng. Lúc này Lam Địch Thanh từ đằng sau chạy đến giơ ngón tay cái lên tán dương nói với Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc gật đầu nói cảm ơn anh Lam đã thực tình ủng hộ Diệp Mổ. Tôi phải rời khỏi khoang hạng cơ rồi. Tôi chuẩn bị đến khoang hạng bơ làm vài vụ buôn bán. Nếu như tôi có thể đặt gót ở khoang hạng bơ, sau này anh Lam cứ đến tìm tôi. Lam Địch Thanh sửng sốt một chút. Giờ mới hiểu thì ra Diệp Mặc định đến khoang hạng bơ phát triển. Bố cục này quả thực là cao hơn mình rất nhiều. Lúc trước gã còn đang có suy nghĩ ở lại trong phòng đần độn chờ chết. Ngơ ngẩn qua vài năm rồi nói sau. Anh Lam, tôi nghe nói ở đây cho dù là ở trong phòng không ra ngoài, cũng thu tiên tinh. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Diệp Mặc nghĩ tới lời nói của Ngũ Lễ Thông, chủ động nhắc nhở Lam Địch Thanh một câu. Lam Địch Thanh sắc mặt có chút khó coi nói tôi cũng nghe nói chuyện này rồi, mới trong lòng sốt ruột đi tìm cậu đây. Chuẩn bị cùng với Đàm Tiêu Lan, Hướng Kỳ Lăng hai người thương lượng một chút, xem phải làm thế nào. Sau khi tới chỗ cậu, tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện rồi, tôi vội vàng chạy tới đây. Nói xong, gã thở dài một hơi nói ai ơi, khoang hạng cơ này đúng là không cách nào sinh tồn tiếp được. Nghe nói 60-70% số người cuối cùng đều đã đi luyện khoáng. Anh Diệp, anh chọn đến khoang hạng bơm là đúng đấy. Anh đi trước đi. Chờ tôi và Đàm Tiêu Lan. Hướng Kỳ Lăng thương lượng một chút. Nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa cũng sẽ tới đó. U, Vinh, Quy, Quy, Hân, nếu vậy thì tôi cáo từ trước. Diệp Mặc nói xong, cổng chân băng du nhanh chóng rời khỏi đấu trường. Hắn vẫn luôn cảm thấy đắc tội với nghi trượng của phường thị kia không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa hai luồng thần thức quan sát hắn, cũng khiến hắn có chút bất an. Cho nên lúc này hắn mong sao càng sớm rời khỏi khoang hạng cơn càng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1623 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1623 thuê quầy hàng cậu muốn đến khoang hạng bơn. Ở lối vào khoang hạng bơn, tiên nhân chịu trách nhiệm quản lý nhìn chân băng du sau lưng Diệp Mặc một cái. Nghi hoặc hỏi một câu. Vâng, xin hỏi phải làm thủ tục gì? Diệp Mặc bình tĩnh trả lời. Không cần bất kỳ thủ tục nào, cậu cần ở lại khoang hạng bơn bao lâu? Nếu hai người đến khoang hạng bơ một ngày là 20.000 tiên tinh, cậu có xác nhận là hai người sẽ đi không? Tiên nhân ở lối vào sau khi nhìn bảng số ở cửa phòng Diệp Mặc lại lần nữa hỏi. Chẳng phải nói chỉ đi phường thị mới thu tiên tinh thôi sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Tiên nhân trước mắt con mắt chẳng buồn nhất một cái. Ném ngọc bài cho Diệp Mặc nói lúc về xem lại cho rõ ràng quy định cụ thể về thu phí trong phòng của cậu ấy. Tôi chỉ phụ trách thu tiên tinh, ngoài ra không phụ trách dạy cậu. Diệp Mặc biết chắc là hắn sẽ không xem một chuỗi dài chi tiết rõ ràng về thu phí phía sau. Không ngờ là khắp nơi đều phải thu tiên tinh. Vào khoang trung đẳng hạng bơm cần tiên tinh. Vào phường thị cần tiên tinh. Không có nơi nào là không đòi hỏi tiên tinh. Trước mắt tôi muốn ở lại một tháng, hai người tổng cộng bao nhiêu?

chỉ cần có một lò hóa tinh đan trung phẩm thì ta sẽ cho cậu 500.000 tiên tinh thượng phẩm. Tên một mắt nói không chút do dự nào. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Hóa tinh đan này tuy rằng khá khó luyện chế, nhưng giá cả thì không thể nào so sánh với đại ớt đan được. Bình thường thì một viên đại ớt đan có thể bán với giá 300 tới 500 ngàn tiên tinh thượng phẩm. Nhiều khi có tiên tinh nhưng cũng không mua được. Mà một viên hóa tinh đan thì chỉ có giá khoảng 20 ngàn tiên tinh thượng phẩm. Tỷ lệ tốt hơn một chút thì giá cũng không cao hơn bao nhiêu. Tên một mắt trước mặt này ra giá mua quả thực là cao lắm rồi. Quả nhiên là ở trên tiên thuyền này đúng là một nơi tốt để buôn bán. Điều kiện tiên quyết là anh phải có bản lĩnh thì sẽ có thể kiếm được tiên tinh ở đây. Nếu như cậu cảm thấy giá còn chưa đủ, thì ta có thể tăng thêm. Chỉ cần cậu có thể luyện chế ra được hóa tinh đan. Tên một mắt kia thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói thì liền bổ sung thêm một câu. Diệp Mặc khoét tay thêm nữa thì không cần, nhưng ta có một điều kiện. Ta có thể luyện chế ra 6 viên hóa tinh đan. Lúc đó anh đưa ta 500.000 tiên tinh thượng phẩm thì ta sẽ đưa cho anh 3 viên đan dược. Còn ta sẽ tự mình giữ lại 3 viên. Một lò hóa tinh đan thì một đại sư tiên đan xác thực có thể luyện chế ra 6 được viên. Đại sư tiên đan có bản lĩnh một chút có thể luyện chế được 9 viên. Mà Diệp Mặc thì lại là một đại sư tiên đan lục phẩm, nên hoàn toàn có thể luyện chế ra được đủ một lò 12 viên. Hắn nói câu kia chính là vì muốn giữ lại 9 viên đan dược cho mình. Có thể nói buôn bán gian lận rồi. Trên tiên thuyền này thì hắn chính là kẻ nghèo khó. Còn tên một mắt này lại có thể đi tới khoang thuyền thượng đẳng để mua đồ thì hiển nhiên là không phải hạng người đơn giản. Huống hồ y cũng không cần nhiều đan dược như vậy, cũng vừa lúc để mình giữ lại chỗ thừa nhân dịp khai trương. Đương nhiên, còn có một điều mà Diệp Mặc không dám nói đó là hắn có thể luyện chế ra được cả 12 viên tiên đan thượng đẳng. Như vậy tuyệt đối không phải là một lò đan dược mà đại sư tiên đan tứ phẩm có thể luyện chế ra được. Cho dù là đại sư tiên đan tứ phẩm có thể luyện chế ra một lò đủ 12 viên, thì cũng đều là tiên đan trung đẳng và hạ đẳng mà thôi. Không có khả năng toàn bộ đều là tiên đan thượng đẳng. Có thể. Tên một mắt gật đầu không do dự, chỉ cần cậu cho ta 3 viên đan dược là được. Còn lại bất luận là cậu có thể giữ lại bao nhiêu ta cũng không quan tâm. Đồng thời ta cũng sẽ đưa cho cậu 500.000 tiên tinh thượng phẩm. Thành giao. Diệp Mặc gật đầu, đưa dược liệu của anh tới đây, ta sẽ lập tức giúp anh luyện chế. Nghe được lời Diệp Mặc nói thì tên một mắt kia cũng không chút do dự nào mà lấy ra một đống dược liệu. Thấy Diệp Mặc thu hồi chỗ dược liệu này, thì tên một mắt lại ném ra một tờ giấy để lập một bản hiệp ước với Diệp Mặc. Sau đó lớn tiếng nói, nếu như cậu luyện chế thất bại thì ta sẽ lấy mạng của cậu. Đồng thời đạo lữ của cậu ta cũng sẽ mang đi. Diệp Mặc biết ở khoang thuyền trung đẳng này tùy tiện giết người là không được. Nhưng nếu đã có hiệp ước thì cũng có thể. Mặt khác đối phương hẳn là kẻ có quyền lực trong tay để mà tùy tiện giết người đấy. Đối với tiên đan tứ phẩm, thì Diệp Mặc căn bản là cũng không có chút áp lực nào. Nên hắn cũng chẳng do dự nào mà trực tiếp ký tên của mình lên bản hiệp ước. Thấy Diệp Mặc đã đi lên lầu luyện đan, thì tên một mắt này cũng không ngồi xuống, càng không nhìn tới chân băng du, mà chỉ nhìn chằm chằm phía cái cầu thang kia, không chớp mắt lấy một lần. Rất rõ ràng, việc Diệp Mặc có luyện chế được đan dược hay không đối với y vô cùng quan trọng. Một lò tiên đan tứ phẩm thì đối với Diệp Mặc hiện tại mà nói chỉ tốn thời gian nửa nén hương của hắn mà thôi. Nhưng hắn lại kéo dài thời gian ra một nén hương để luyện chế ra ba viên hóa tinh đan hạng nhất, 8 viên thượng đẳng và 1 viên trung đẳng. Thực tế thì hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra toàn bộ 12 viên hóa tinh đan hạng nhất. Nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Nếu muốn sinh tồn ở chỗ này thì cũng cần phải chú ý kiềm chế bản thân. Lát nữa hắn cấp cho tên một mắt kia 2 viên đan dược thượng đẳng và 1 viên trung đẳng là được rồi. Với lượng đan dược như vậy, thì chỉ có thể dự đoán rằng hắn tối đa chỉ là một đại sư tiên đan tứ phẩm có trình độ khá cao mà thôi. Nếu có đan dược hạng nhất, vậy thì có nghĩa là hắn đã thăng cấp đại sư tiên đan ngũ phẩm rồi. Hoặc đang là một đại sư tiên đan tứ phẩm tùy thời có thể thăng cấp lên ngũ phẩm. Một lúc lâu sau thì Diệp Mặc liền đi từ trên lầu xuống. Tên một mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc cầu thang. Lúc này y thấy Diệp Mặc đi xuống thì căn bản là không kịp chờ Diệp Mặc nói. Đã lập tức khẩn trương mà hỏi hóa tinh đan luyện chế thế nào rồi. Coi như cũng được. Diệp Mặc nói xong liền lấy ra một cái bình ngọc rồi đưa qua cho y. Tên đại ốc tiên một mắt liền khẩn trương mở bình ngọc ra. Khi y thấy bên trong là 2 viên hóa tinh đan thượng đẳng và 1 viên trung đẳng thì lập tức mừng rỡ không thôi. Quay người ra cảm tạ Diệp Mặc đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Không ngờ lại có được 2 viên đan dược thượng đẳng, thật tốt quá, tốt quá. Diệp Mặc từ biểu hiện cung kính của người này đối với mình, thì cũng có thể thấy được người bị trúng tâm ma chi độc kia khẳng định là có quan hệ rất mật thiết đối với y. Diệp Mặc mỉm cười, tôi chỉ là làm ăn buôn bán mà thôi, cả hai chúng ta đều là người có lợi cả. Tên đại ốc tiên một mắt kia vẫn mang vẻ mặt kích động, nhưng lập tức lấy ra bản hiệp ước đã ký kết lúc trước mà xé tan đi. Sau đó lại lấy ra 700.000 tiên tinh thượng phẩm đưa cho Diệp Mặc rồi nói, đại sư, có thể lại bán thêm cho tôi 1 viên hóa tinh đan nữa hay không? Cho dù là trúng tâm ma chi độc nghiêm trọng một chút, thì 1 viên hóa tinh đan cũng đã đủ rồi mà. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tên đại ốc tiên một mắt này rồi nói, nhưng cũng chỉ lấy đi 500.000 tiên tinh, còn 200.000 kia cũng không cầm về. Đúng thế, không sai, nhưng chỉ là vì bạn bè của tôi trên tiên thuyền rất nhiều. Hơn nữa tiên thuyền lại liên tục phi hành trong giới vực hư không, mà quy tắc thiên địa trong hư không thì lại không đầy đủ, cho nên tu luyện ở đây rất dễ trúng phải tâm ma chi độc. Tôi cũng chỉ là lo trước cho khỏi gặp họa mà thôi. Tên một mắt liền vội giải thích. Trong lòng Diệp Mặc cũng khẽ động. Lời nói của tên một mắt này thì dường như là y có rất nhiều người quen ở trên tiên thuyền này. Nghĩ tới đây, thì hắn liền lấy ra 1 viên hóa tinh đan nữa rồi đưa cho y, tiên tinh thì không cần. Anh là khách hàng đầu tiên của tôi. Viên đan dược này tặng cho anh. Hơn nữa vãn bối cũng muốn tiền bối giúp giới thiệu một chút cho việc làm ăn của mình thêm tốt. Tên đại ốc tiên này thu hồi tiên đan của Diệp Mặc. Sau đó giơ một ngón cái lên nói, tốt. Người bạn như cậu thì bành cảm đương tôi nhận định rồi. Cậu hẳn là vừa từ dưới khoang thuyền hạ đẳng tới đúng không? Với tiêu chuẩn đại sư tiên đan như của cậu, thì rất dễ dàng đứng vững gót chân ở khoang thuyền trung đẳng này. Thậm chí còn là khoang thuyền thượng đẳng nữa. Chuyện làm ăn thì không cần lo lắng, tôi sẽ giới thiệu bạn bè của mình cùng tới đây. Còn nữa, chúng ta đã là bằng hữu tương giao rồi, không cần xưng hô cái gì mà tiền bối, vãn bối nữa. Sau này bành mổ tôi sẽ còn phải cầu cạnh cậu nhiều, nên chúng ta không cần khách khí. Diệp Mặc đại hỷ. Không nghĩ tới vụ làm ăn thứ nhất đã kết giao được với một khách hàng lâu dài rồi. Nên hắn liền nói tôi là Diệp Mặc. Sau này xin phiền Bành huynh rồi. Không có vấn đề gì. Bất quá ngày hôm nay tôi đã có được hóa tinh đan rồi. Cho nên nhất định phải trở về sớm. Chờ tôi cứu người xong thì sẽ trở lại tìm cậu. Bành Cảm Đương nói. Sau khi Diệp Mặc tiễn Bành Cảm Đương tới cửa. Thì liền nói thêm Bành huynh. Tôi chỉ cần huynh giúp tôi giới thiệu một chút là được. Không cần phải nói quá. Bành Cảm Đương đã tu luyện tới Đại Ất Tiên. Hơn nữa cũng đã từng trải nhiều. Cho nên lời Diệp Mặc vừa nói ra thì y lập tức đã hiểu Diệp huynh để yên tâm. Tôi sẽ mang rất nhiều bạn bè của mình tới. Nhưng cũng sẽ không trắng trợn mà tuyên dương chuyện cậu có thể luyện chế ra đan dược thượng đẳng đâu. Diệp Mặc âm thầm tán thưởng sự nhanh nhạy của Bành Cảm Đương, sau đó ôm quyền tiễn Bành Cảm Đương rời đi. Khai trương không được 3 ngày thì đã buôn bán lời 500.000 tiên tinh thượng phẩm rồi. Đồng thời còn lời thêm cả 8 viên hóa tinh đan thượng đẳng nữa. Căn cứ theo ý của Bành Cảm Đương thì hóa tinh đan tại tiên thuyền thiên vực này hẳn là phải rất nổi tiếng mới đúng. Thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng mở hàng được rồi thì Chân Băng Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa tìm được sư phụ của mình, đồng thời cũng không thể vì sư môn mà báo thù. Tuy rằng cô cũng không sợ hãi gì cái chết, nhưng nếu như có thể không chết thì ai lại nguyện ý đi tìm cái chết chứ? Tu luyện không phải là vì truy cầu trường sinh đại đạo sao? Sau khi Diệp Mặc đã có vụ làm ăn, thì Chân Văn Du lại lần nữa quay lên lầu để tu luyện. Còn Diệp Mặc thì một mình ở lại dưới lầu thô diễn trận pháp của mình, một bên để mắt trông nom cửa hàng. Kỳ thực nói là trông nom cũng chỉ là ngồi ở bên trong cửa hàng mà thôi. Ngoại trừ Bành Cảm Đương tới để luyện chế một lò hóa tinh đan ra. Thì mấy ngày qua rồi cũng không có bất kỳ người nào tới nhờ luyện chế đan dược cả. Diệp Mặc cũng chỉ có thể tự mình ngồi xuống thôi diễn trận pháp mà thôi. Vì trình độ trận pháp hiện tại của hắn rất thấp. Tới giờ mới chỉ là tiên trận sư cấp 2. Đối với Diệp Mặc mà nói thì trình độ trận pháp này chẳng khác nào con số 0. Tới ngày thứ 6, Bành Cảm Đương lại lần nữa tới đan lâu của Diệp Mặc. Nhưng lần này không phải chỉ một mình y tới, mà y còn dẫn theo hai người nữa. Một nữ tiên thoạt nhìn cực kỳ đoan trang. Quanh thân dường như có một loại tiên vận khó có thể diễn tả bằng lời. Khiến cho người khác khi nhìn vào cô thì trong lòng không tự chủ được mà xuất hiện một loại kính ý. Diệp Mặc âm thầm quan sát cô gái này. Thì thấy được tu vi của cô đã là đại chí tiên hậu kỳ rồi. Cao hơn so với Bành Cảm Đương nữa. Còn một người thanh niên bên cạnh Bành Cảm Đương thì lại có tướng mạo rất bình thường. Tu vi cũng là đại ất tiên giống Bành Cảm Đương. Bất quá Diệp Mặc cứ cảm giác được người này rất không bình thường. Dường như y cũng không giống với những gì y biểu lộ ra bên ngoài. Diệp huynh đệ, ngày hôm nay tôi cố ý dẫn theo hai người bạn tới đây để cậu làm quen một chút. Vị này là thánh thủ tiên cô Thải Dĩ, còn vị này là bạn của tôi Hàng Trường Điền. Hóa tinh đan lần trước mà cậu luyện chế cho tôi chính là dùng để cứu y đấy. Hiện tại y cố ý tới đây là để cảm ơn cậu đấy. Tâm tình của Bành Cảm Đương lần này có vẻ như đã tốt hơn nhiều rồi. Diệp Mặc vội vã tiến lên chào. Vị thánh thủ tiên cô tên Thải Dĩ này không biết là tu luyện loại công pháp gì, mà lại có thể khiến hắn sinh ra một loại kính ý vô hình. Tuyệt đối không thể nào là một người bình thường được. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm cẩn thận.